Khi tôi nói thật tình thì đạo trưởng lại nêu ra những điều nghi vấn, bây giờ khi tôi thừa nhận thì đạo trưởng lại cũng không tin. Chuyện đời thật là lạ quá, như tự thấy mình có hơi thất thố, vị đạo sĩ vội ôn tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mời các hạ ngồi lại nói chuyện cho được bình tĩnh hơn. Qua một lúc nói cho hả giận, Tần Quan Vũ gật đầu ngồi xuống vẻ mặt chàng đượm vẻ buồn buồn. Vị đạo sĩ thong thả mở lời, bần đạo tên là Nguyễn Nghĩa cầm đầu nhóm. Hoa Sơn Ngũ Kiếm, dám hỏi các hạ quý danh là chi? Tại hạ tên Tần Quan Vũ, không biết bần đạo có thể biết được quý sư môn. Tần Quan Vũ mỉm cười, xin đạo trưởng miễn cho tại hạ phải trả lời điều ấy. Nguyễn Nghĩa đạo trưởng cũng cười theo, bần đạo hãy còn thắc mắc đối với cái chết của sư đệ, Tần huynh đã là người ngoại cuộc nhưng ít ra Tần huynh cũng có mối thù nào đó, mới có thể xảy ra điều vu hoạn hôm nay. Tại hạ mới xuống núi độ mấy hôm thì làm sao lại có thể có điều ân oán? Thế thì quả là quái lạ, nhưng, căn cứ vào sắc diện bần đạo đoán chừng Tần huynh có những điều uẩn phất nơi lòng. Không biết bần đạo có thể nghe đôi VHC chút ít chi chăng? Quả thật tại hạ đang nặng thù nhà và mối hận của thầy chưa trả được. Không phải bần đạo muốn nói cho lớn chuyện, song sự việc xảy trong không phải chỉ riêng về cái chết của sư đệ thôi, mà nó còn có quan hệ đến sự tồn vong của thất đại môn phái, cho nên chuyện riêng của Tần huynh không biết có dính dáng gì chăng? Tần Quan Vũ kinh ngạc. Chuyện hương vong của thất đại môn phái, vâng, có thể nói là chuyện an nguy cho cả võ lâm. Và Nguyên Nghĩa e dè hỏi tiếp, Tần huynh, chẳng hay lệnh tôn đường và lệnh sư đều hãy còn mạnh giỏi cả chăng? Tần Quan Vũ mím miệng lắc đầu, cha mẹ tại hạ chết sống hãy còn chưa rõ, riêng gia sư thì đã quy tiên. Tế có nghĩa là mối thù nhà hãy còn chưa rõ, không, rõ như nhìn vào lòng bàn tay, Nguyễn Nghĩa chố mắt, rõ như lòng bàn tay. Thế thì cái mà Tần huynh bảo là cấp bách bên mình tức là báo thù ấy chứ? Có thể nói như thế, thế thì ba giờ mới bắt tay vào việc, Tần Quan Vũ lắc đầu, ngay bây giờ vẫn chưa đủ sức, sao, khó khăn lắm ư, phải nói là quá sức khó khăn. Bần đạo có thể biết hướng kẻ thù của Tần huynh chăng? Nơi đất chết, Nguyễn Nghĩa mở to đôi mắt, chấm, Tử Vong Lâm, Tần Quan Vũ im lặng gật đầu, Nguyên Nghĩa thở ra thấp giọng, bần đạo đoán không sai, Tần huynh quả có điều khó khăn mang nặng trong kình. Trông vào thần thái có thể biết Tần huynh vớt công không dưới Hoa Sơn và bằng khẩu khí cũng biết rõ không phải hạng tà ác, chỉ có điều. Sao, chỉ có điều Tần huynh khó tránh khỏi vòng nghi kỵ. Tần Quan Vũ nhướng mày. Tại làm sao thế? Tại vì Tần huynh là chứng nhân duy nhất. Nhưng nếu Tần huynh bằng lòng đến Hoa Sơn một chuyến, bần đạo có thể lấy danh dự của Ngũ Kiếm, mà đảm bảo cho Tần huynh được an toàn. Nhưng tại hạ vốn không sợ chết. Nguyên Nghĩa lắc đầu, bần đạo biết Tần huynh bị kẻ thù kéo vào vòng dính líu mà vì tính khẳng khái không chịu làm chuyện thanh minh. Song, nếu sự hiểu lầm càng phút càng sâu, thì chính Tần huynh chịu khổ mà kẻ hù thì được nhởn nhơ. Tần Quan Vũ lặng thinh suy nghĩ. Phập, Tần Quan Vũ giật mình ngẩng mặt, Nguyên Nghĩa rú lên một tiếng, ngã sấp xuống mặt đất, một lưỡi dao vắn cắm phập trên lưng. Cách chương.